Chương 1134, Cửu Vĩ. Cờ tì nạ, người rốt cuộc không nhịn được sao? Từ lúc thật lâu phía trước, ủ trì hạ nguyệt liền hiểu rõ vô cùng ủ dù mạ kỷ cờ tì nạ là người. Đương nhiên những thứ này đều là ủ trì hạ nguyệt bằng vào nguyên tắc kịch tính ký ức mà hiểu rõ. Cập nhật nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn song, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Thế nhưng, từ ủ trì hạ nguyệt cùng ủ dù mạ kỷ cờ tì nạ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có một ít ràng buộc sau đó, hai vị này bạn thân có thể nói là ủ trì hạ nguyệt hiểu rõ nhất người. Cho nên, ở ủ trì hạ nguyệt dùng nhất vi sủ cả cụ lực lượng áp chế ngũ đại nhận thôn nỉ dạ thời điểm, hắn liền đoán được ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ tất nhiên muốn khiến cho dụng cửu đôi lực lượng. Chỉ là, ủ trì hạ nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ sử dụng cửu vĩ lực lượng, dĩ nhiên là để cửu vĩ yêu hồ bản thể đều xuất hiện tại nơi đây. Phải biết, cửu vĩ yêu hồ chính là vĩ thú trong người mạnh nhất, đồng dạng cũng là cửu đại vĩ thú bên trong khó nhất khống chế một cái. Ở nguyên tắc kịch tình trong, coi như là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ khống chế cửu vĩ yêu hồ, đều có thể nói là nhân vật chính hào quang tác dụng. Hiện tại ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ đúng là để cửu vĩ yêu hồ triển lộ ra chân thân đến, thảo nào ủ chỉ hạ nguyệt yếu lược hơi kinh ngạc. Thế nhưng, làm cửu vĩ yêu hồ chân chính hiện thân sau đó, ủ trì hạ nguyệt ánh mắt từ nhị vĩ mạ tạ tạ bì trên người, chuyển rời đến cửu vĩ yêu hồ trên người lúc, một nụ cười đúng là di chuyển hiện tại ủ trì hạ nguyệt khuôn mặt. Bởi vì, làm cửu vĩ yêu hồ chân chính hiện thân sau đó, nó trước tiên tấn công đối tượng cư nhiên không phải ủ trì hạ nguyệt, ngược lại là cổ nổ hạ thôn đệ tam hổ cả rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cỡ tì nạ không phải khống chế được cửu vĩ lực lượng sao nó vì sao phải tiến công chúng ta đột nhiên nhìn thấy cửu vĩ yêu hồ tập kích đến rồi trước mặt mình. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vô luận như thế nào cũng không muốn thừa nhận, bây giờ cửu vĩ yêu hồ chính là ủ dù mà kỷ cỡ tì nạ khống chế. Dù sao, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mà kỷ cỡ tì nạ quan hệ bất đồng. Hắn chợt thấy ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ trong cơ thể cửu vị yêu hồ tiến công chính mình, quả thực chẳng khác nào là chứng kiến ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ tập kích chính mình giống nhau. Bất quá, đang ở nạ mỉ cả giớ mi nạ tô bởi vì đau lòng mà hơi thất thần thời điểm, đệ tam hổ cả thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Xuất hiện sớm nạ mỉ cả giớ mi nạ tô bên người, đệ tam hổ cả có thể nói là không chút do dự nào. Liền lôi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thoát đi ra khỏi cửu vị yêu hồ tiến công phạm vi. Một giây kế tiếp, ngũ đại nhận thôn nhị giả càng là bắt đầu nhanh chóng lui lại đứng lên, cũng để cho cùng nhị vĩ mạ tạ tạ bị giao phong ủ chỉ hạ nguyệt đã biết, ngũ đại nhận thôn là chuẩn bị dụng cửu vị yêu hồ lực lượng đối phó chính mình. Còn nữa, coi như là ngũ đại nhận thôn cũng không có biện pháp khống chế được cửu vị yêu hồ thì ra đúng như vậy, cờ tì nạ, ngươi là cùng cửu vị yêu hồ ký xuống khế ước. Để cửu vị yêu hồ tạm thời xuất hiện để ngăn cản lực lượng của ta sao bất quá, coi như ngươi hy sinh chính mình ý chí thì như thế nào, chính là một cái cửu vị yêu hồ mà thôi, ta ủ chỉ hạ nguyệt thật vẫn không để vào mắt nhưng là, ngươi đã nguyện ý dụng cửu vị yêu hồ lực lượng đi đối phó ta, ta đây cũng nguyện ý cùng bên trong cơ thể. Ngươi cửu vị yêu hồ hảo hảo đấu một trận dù sao, nguyên tắc kịch tình bên trong ủ chỉ hạ mã đạ dạ là khống chế được cửu vị yêu hồ. Ta đây ủ trì hạ nguyệt cũng muốn khống chế cửu vị yêu hồ, để ngũ đại nhận thôn thấy được ta phong thái sủ cả cụ, rời đi thỉnh thịch ở ủ trì hạ nguyệt âm thầm thầm nghĩ đến cái này bên trong thời điểm. Tại hắn trưởng không xuống nhất vĩ sủ cả cụ đã bắt đầu di động, ngắn ngủi mấy giây liền tới đến rồi cửu vị yêu hồ trước mặt. Nhưng mà, nhị vĩ mạ tạ tạ bị ở nơi này phút chốc vẫn là không muốn buông tha ủ trì hạ nguyệt. Cho nên ở ủ trì hạ nguyệt chuẩn bị cùng cửu vị yêu hồ hảo hảo giao phong một phen thời điểm, nhị vĩ mạ tạ tạ bị ngược lại là theo sát mà ủ trì hạ nguyệt đến nơi này, tiện đà liền muốn nhắm ngay ủ trì hạ nguyệt phương hướng triển khai tiến công. Nhưng người nào nghĩ đến, vốn nên một phe cánh cửu vị yêu hồ, ở nhị vĩ mạ tạ tạ bị tiến công đến ủ trì hạ nguyệt trước mặt thời điểm, hơi hừ lạnh một tiếng. Một giây kế tiếp, một cái khổng lồ vi thú đạn trong nháy mắt hình thành ở tại cửu vi yêu hồ trong miệng, tiện đà nó chính là một cái vi thú đạn, trực tiếp đem nhị vĩ mạ tạ tạ bị đánh bay ra ngoài hử, cư nhiên bị một cái chính là nhân loại đã khống chế. Mạ tạ tạ bị, ngươi thực sự là hư hỏng hướng về phía nhị vĩ mạ tạ tạ bị phương hướng hừ lạnh một tiếng, tiện đà cửu vi yêu hồ ánh mắt liền chuyển tới ủ trì hạ nguyệt trên người, đầu tiên là nhìn một chút ở sở sạ nù bao vây ủ trì hạ nguyệt, lại là nhìn một chút Uchiha Nguyệt ngồi xuống nhất vị sủ cả cụ, dùng cực kỳ phức tạp giọng nói ra, ta thực sự là nhìn lầm. Uchiha Nguyệt, không nghĩ tới ngươi lại có một ngày có thể trưởng thành đến cao như vậy độ tới. Ngươi tổ tiên Uchiha Mã Đạ Dạ liền đã từng dùng phương pháp như vậy khống chế ta, hiện tại ngươi lại dùng phương pháp như vậy đã khống chế sủ cả cụ. Thực sự là nực cười buồn cười không ta không có cảm giác nực cười, bởi vì ta lập tức phải khống chế được ngươi. Nghe được cửu vị yêu hồ cái kia đè nén phẫn nộ thoại ngữ, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng liền hơi dương lên một nụ cười, chợt hắn liền cùng trước mặt cửu vị yêu hồ nói ra, cửu vị, ngươi đừng để hòa hợp cỡ ti nạ ký kết hiệp nghị, ngươi là có thể ở bên ngoài diêu võ dương ai. Nếu là ta không có đoán sai, ngươi thời gian đi ra ngoài cũng không có thể lâu lắm chứ dù sao. Cờ tì nạ là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc tộc nhân, nàng nếu là muốn khắc chế ngươi nói, hoàn toàn là có biện pháp. Cho nên, ta khuyên ngươi không nên cùng ngũ đại nhận thôn nhị ra động thủ, tìm ta một người được rồi. Nếu là ngươi có thể chiến thắng ta, ngươi tự nhiên là có thể trở lại cờ tì nạ trong cơ thể hảo hảo sinh hoạt. Thế nhưng, nếu là ngươi thua ở trong tay của ta, cờ tì nạ cùng ngươi, dường như đều muốn trở nên cực kỳ thảm bởi vì... Trong các ngươi một cái nguyên nhân quan trọng vì mất đi vị thú mà chết một cái khác, thì là muốn vĩnh viễn ở ta nô dịch trong làm càn đủ trí hạ nguyệt vừa dứt lời, cửu vị yêu hồ rít lên một tiếng, tiện đà liền dương nanh múa vướt tiến công đến rồi ủ trí hạ nguyệt trước mặt. Hơn nữa, cửu vị yêu hồ tốc độ di động rất nhanh, ngàn vạn lần chớ xem nó thân thể cự đại, liền cho rằng hắn tốc độ di động rất nhanh. Chỉ chớp mắt thời gian, cửu vị yêu hồ thân ảnh đã đi tới ủ trí hạ nguyệt trước mặt. Càng là ở đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt về sau, một ngụm liền cắn Uchiha Nguyệt ngồi xuống nhất vi sủ cả cụ. Hai cái vi thú giữa giao phong bắt đầu rồi, thắng bại phân ra cũng thật nhanh. Trong nháy mắt, cửu vi yêu hồ cắn nhất vi sủ cả cụ đầu, trực tiếp đã đem nhất vi sủ cả cụ đầu cắn xuống tới. Bất quá, coi như là cửu vi yêu hồ hiện tại chiếm cứ phía, Uchiha Nguyệt vẫn duy trì phía trước nụ cười. Đặc biệt ở cửu vi yêu hồ hộc ra một ngụm hoàng sa, dùng cực độ ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Uchiha Nguyệt thời điểm, Uchiha Nguyệt chỉ là dùng bên phải một cái hưởng chỉ mà thôi, tiện đà nhất vĩ sủ cả cụ đầu lâu, liền một lần nữa ngưng tụ ở nơi đó cửu vĩ, dùng sủ cả cụ đến chu tờ G.I.N. phải không hảo hành vi có năng lực chịu được nói, đấu với ta một đấu a ta Uchiha Nguyệt. Chờ ngươi hử, ta đây giống như ngươi đấu một trận được rồi xú tiểu tử nghe được Uchiha Nguyệt vừa nói như thế. Cửu vị yêu hồ không thể nghi ngờ phải biến đổi đến mức càng thêm phẫn nộ. Thế nhưng, để cửu vị yêu hồ tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đang ở nó chuẩn bị muốn tập kích đến Uchiha Nguyệt trước mặt, đem Uchiha Nguyệt giết chết cho hả giận thời điểm, đột nhiên Uchiha Nguyệt phá vỡ ngón tay của mình, đúng là hướng nhất vĩ sủ cả cụ đỉnh đầu nhỏ một giọt huyết cũng chính là cái kia một giọt máu xuất hiện, có thể dùng cửu vị yêu hồ sắc mặt đều phát sinh biến hóa hơn nữa. Ở cửu vị yêu hồ sắc mặt phát sinh biến hóa trong nháy mắt, nó vẫn còn ở dùng cực độ ánh mắt sợ hãi nhìn. Chăm chăm Uchiha Nguyệt đầu ngón tay hoa rơi giọt kia tiên huyết, càng là dùng không thể tin giọng nói thì thào nói ra, không có khả năng không thể trong máu của ngươi làm sao có thể có cái mùi kia Uchiha Nguyệt. Ngươi, ngươi đến cùng làm cái gì đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết